Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, Thao Thiết, tại vạn pháp nhiên đăng chiếu xuống, nguyên bản ngọn lửa cao hơn hỏa chỉ mấy thước đỏ sát hỏa càng ngày càng yếu. Đỏ sát hỏa ánh lửa suy yếu, khiến cho trong huyệt động ánh sáng tím càng chói mắt, mặc dù không có đánh ngồi tu luyện. Ninh Hinh mấy người cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh khí chiết xuất cùng cô đọng. Bởi vậy, Ô Gia tu sĩ nhìn về phía mảnh vỡ cùng vô trần thần thủy ánh mắt càng cực nóng rồi. Nhao nhao không tự chủ được nắm thật chặt trong tay pháp bảo. Tỷ, Ô Gia tu sĩ có chút nhẫn nại không thể. Ninh Ý bất động thanh sắc cho Ninh Hinh truyền âm ni. Ninh Hinh đối xử lạnh nhạt nhìn Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia tu sĩ. Thần sắc cũng không chấn động, bọn họ nếu tiến lên tranh đoạt mảnh vỡ, chúng ta cũng không cần khách khí. Ngoặc kép, đúng lúc này, vẻ mặt Ninh Hinh đột nhiên biến đổi, trong tay thanh long phiền ánh sáng màu xanh đại thịnh, khiếp người hơi thở ngột ngạt lập tức quét sạch mà ra. Một cái tản ra siêu cường uy áp thanh sắc cự long phá phiến mà ra. Lấy thế lôi đình vạn quân phóng tới kia xuất hiện giữa trời mặt lộ vẻ dữ tợn màu đỏ sậm hung thú. Bành, thanh sắc cự long cùng màu đỏ sậm hung thú một tướng gặp. Lập tức bộc phát ra hủy thiên diệt địa y hệt uy thế. Cũng lấy tốc độ như tia chớp do huyệt động hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Lấy không tâm thạch ngọn núi làm trung tâm, kinh khủng sóng khí một tòa tiếp theo một ngọn núi đá lan ra. Toàn bộ vạn yêu lĩnh cũng vì đó rung chuyển, tiến vào vạn yêu lĩnh đạo tu, ma tu, yêu tu, cùng với sinh sống tại trong này trước mặt thú nhân đô bị bất thình lình giật mình nhân khí tức. Chấn động trong lòng run sợ, hoảng loạn, tại toàn bộ vạn yêu lĩnh đều tại chấn động đung đưa thời điểm. Ninh Hinh đám người chỗ ở Thạch Phong lại vững như bàn thạch. Chút nào không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, mảnh vỡ chỗ ở trong huyệt động, ngoại trừ đang tại tốc độ cao nhất hấp thu đỏ sát hỏa vạn pháp nhiên đang thỉnh thoảng phát ra một tia tư tư thanh, cả cái huyệt động đang đứng ở một loại yên tĩnh quái dị trong. Ninh Hinh tỷ đệ, Ô Gia tu sĩ, Tiêu Bạt Vương Xích Tiêu phân biệt đứng ở ba cái phương vị. Đề phòng lại kiêng kỵ đánh giá đối phương. Xích Tiêu ánh mắt sắc bén nhìn đối diện đạo tu. Không che giấu chút nào sát ý của mình, những thứ này tên ghê tởm, vậy mà mưu toan giết hắn đỏ sát hỏa, quả thực không biết sống chết, nhìn đỏ sát trên lửa vạn pháp nhiên đăng, Xích Tiêu trong nội tâm tức khiếp sợ vừa giận phẫn nộ. Khiếp sợ là đạo tu thậm chí có thể khắc chế hung sát khí tiên khí. Tức giận là, hỏa ao ở bên trong đỏ sát hỏa đang từ từ suy yếu. Xích Tiêu ánh mắt tại Ô Vũ Hàm trên người dừng một chút. Sau đó liền trực tiếp xẹt qua cái khác mấy cái sắc mặt tàn bạch Ô Gia tu sĩ. Nhìn về phía vẫn đang mặt không đổi sắc Ninh Hinh tỷ đệ. Không nghĩ tới trong đạo tu lại còn có người có thể ngăn lại chính mình một kích toàn lực. Thật sự là không có thể khinh thường. Nghĩ vậy, vẻ mặt Xích Tiêu lại âm trầm vài phần. Xích Tiêu dò xét mọi người đồng thời. Ninh Hinh mấy người cũng đang đánh giá hắn. Ninh Hinh đột nhiên ra tay. Tiêu Bạt Vương đột nhiên xuất hiện. Cùng với kia hủy diệt tính một kích, đều bị Ô Gia tu sĩ cảm thấy kinh tâm động phách. Đã liền Ô Vũ Hàm trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Lúc này, Ô Gia tu sĩ trong nội tâm đối với Ô Vũ Hàm bội phục sát đất. Nếu không phải nàng ngăn đón, bọn họ sợ là sớm liền không nhịn được cùng Mục Ninh Hinh tỷ đệ đối mặt. Nghĩ ra vừa rồi trong huyệt động kia khiếp người uy áp. Ô Gia nội tâm tu sĩ lại run rẩy. Nếu không phải Mục Ninh Hinh ngăn lại Yêu Bạt Vương một kích kia, bọn họ sợ là đã mất mạng đi. Cùng lúc đó, Mục Ninh Ý đặt song song đứng ở Ninh Hinh bên cạnh. Liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Bạt Vương. Trên kim cung tên vàng vận sức chờ phát động, nhìn trước mắt Yêu Bạt Vương, Ninh Hinh lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, cực kỳ nguy hiểm, đây là nàng tại nhìn thấy Yêu Bạt Vương sau cảm thụ trực tiếp nhất. Yêu Bạt Vương trên người hung sát khí đã nồng đậm đến hóa thành thực chất rồi. Tùy tiện một kích có thể giết người ở vô hình. Các ngươi là vào bằng cách nào? Xích Tiêu trước tiên đánh vỡ trầm mặc, sắc mặt âm trầm hỏi. Từ khi phát hiện mảnh vỡ về sau, hắn liền đem trong này bảo vệ nghiêm mật đi lên. Nếu không phải trước mắt mấy cái này sống sờ sờ đạo tu, hắn đều không thể tin dĩ nhiên có người có thể tìm tới nơi này. Vì không để cho ngoại nhân biết mảnh vỡ chỗ, Tiêu Bạt Vương xác thực phế đi thật lớn một phen công phu. Đáng tiếc, hắn gặp có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ ở Ninh Hinh tỷ đệ. Cùng có trí nhớ kiếp trước Âu Vũ Hà Mần Ni, bằng không, lấy hắn nghiêm mật bố trí, ngoại nhân xác thực không cách nào đơn giản tìm tới nơi này. Ninh Hinh cùng Âu Vũ Hàm rất nhanh liếc nhau một cái. Tuy rằng không truyền âm trò chuyện, nhưng đứng mô tô đã thành nhất trí bên ngoài đối với hiệp nghị. Chúng ta là từ những cái kia bị bắt thú nhân trong lời nói phân tích ra. Âu Vũ Hàm mặt không đổi sắc nói ra. Hai mắt Xích Tiêu nhíu lại, trong mắt xẹt qua lệ sắc, tất cả thú nhân đô đang trên tế đàn hấp thu ánh sáng tím. Bọn họ tuyệt đối không khả năng biết nơi đây, ta sẽ cho các ngươi nói thật. Ngoặc kép, đột nhiên, Xích Tiêu trên người sát khí đại thịnh, 9 con do sát khí biến thành dữ tợn hung thú lập tức hiển hiện ở trên đỉnh đầu không. Hung tàn máu tanh hai mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh đám người. Hoa, thiên vận linh giới này thật đúng là không đơn giản a. Đã diệt sạch thượng cổ hung thú lại cả đám đều tại trong này hiện thế. Tiểu Bạch thanh âm kinh ngạc đột nhiên tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Cái gì hung thú? Ninh Hinh nhướng mày, kia sát khí biến thành hung thú chính là thượng cổ hung thú thao thiết. Tàn bạo nhất mãnh liệt, ngươi và Ninh Ý cũng phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Tiểu Bạch vừa dứt lời, Xích Tiêu liền bắt đầu chuyển động, hai tay mở lớn, mãnh liệt vung về phía trước một cái, 9 con thao thiết hung thú liền mở lớn toàn màu đỏ tươi miệng máu đánh về phía Ninh Hinh đám. Người, gào thét rồng ngâm, lóe ra lôi điện tên vàng, tựa như vòi rồng gió vậy hỗn độn ngũ thánh hoa hoa múi cùng với khác đặc biệt linh lực lập tức. Tràn ngập đầy cả cái huyệt động, cùng 9 con dữ tợn hung thú kịch chiến lại với nhau. Hiu u u, hiu u u. Chiến đấu bộc phát lập tức, một đạo thanh sắc quang ảnh cùng một nói màu đỏ sậm quang ảnh đã ở trên hang động không quấn quýt. Lấy nhau, ngoại trừ ánh sáng màu xanh cùng hào quang màu đỏ sậm chạm vào nhau phát ra tiếng phá hủy. Phía dưới Ninh Ý đám người chỉ có thể nhìn thấy hai luồng cực hạn lóe lên quang ảnh. Cứ việc trong huyệt động bộc phát ra uy thế đủ để hủy toàn bộ vạn yêu lĩnh. Cũng bởi vì mảnh vỡ trần áp, không tâm thạch ngọn núi vẫn đang vững như bàn thạch, bất quá trong huyệt động kia kinh thiên động địa y hệt nổ mạnh lại truyền ra ngoài. Dẫn tới đang tại kịch chiến thú nhân cùng đạo tu đều có chút thất kinh. Trên tế đàn, đang do dự có muốn hay không nhảy xuống đài cao tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ nghe được động tĩnh về. Sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là Yêu Bạt Vương xuất hiện? Ngoặc kép, nhất định là, lúc trước gặp phải thú nhân càng lợi hại, cũng không như vậy uy lực. Ngoặc kép, thanh âm kia giống như liền ở tại chúng ta dưới chân. Ngoặc kép, chính là từ dưới đài cao truyền ra. Nhiều người tu sĩ nhao nhao nhìn về phía dưới đài cao không biết đi thông phương nào hang lớn. Đang lúc có chút tu sĩ nhẫn nại không được đều muốn nhảy xuống đài cao lúc. Trên đài cao tản ra ánh sáng tím đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngay sau đó một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm quét sạch mà ra. Đang nhắm mắt tĩnh tọa giả ứng Phật Đà đám người phát giác được về sau. Lập tức mở hai mắt ra, vội vàng lại hoảng sợ quát, mọi người mau rời đi, ngoặc kép. Còn chưa dứt lời, nhu hòa ánh sáng tím đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Bành, trên tế đàn ánh sáng tím đại thịnh, phàm là lên tới phía trên tu sĩ đều bị chấn bay ra ngoài. Rơi xuống đến thạch phong dưới chân, một ít thực lực không đủ tu sĩ trực tiếp lâm vào hôn mê. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu chút ít tổn thương. Hết chương.